Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 217, quỷ tế đảo chương cuối. Hạ, hai người cầm súng tiểu liên, liền đối Lục Phàm vọt tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đương đương đương, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đương đương đương. Lục Phàm một tay đem phương thiên họa kích múa kín không kẽ hở, đem hết thảy đạn toàn bộ cản lại, đem tất cả mọi người xem ngây người. Lục Phàm khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, tay trái súng tiểu liên một hoa, một cái càng lớn cường đại lục thần súng máy xuất hiện tại trong tay. Cộp cộp cộp, lục thần súng máy nòng súng bốc lên tia lửa. Trong nháy mắt đem sói đất đánh chia năm xẻ bầy, máu khối thịt bay khắp nơi đều là, kém chút đem Kim Cương Lang hù chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Cương Lang kịp thời trốn đến trong một gian thạch thất đi, trốn khỏi một vòng này bắn phá, coi là như vậy liền có thể an toàn sao? Ha ha, Lục Phàm đem lục thần súng máy để lại oán linh quỷ nhẫn trong đi, lại từ bên trong lấy ra 3 viên cao bạo lựu đạn, hướng về trong thạch thất ném đi. 3 viên cao bạo lựu đạn tại Mộc Nhược Ngưng cùng Đông Khuynh Ngữ ánh mắt kinh hãi bên trong, xẹt qua một đầu đường vòng cung bay vào thạch thất. Gian thạch thất kia cũng liền 10 cái chừng 5 thước vuông, tuyệt đối có thể nổ chết Kim Cương Lang. Lúc này Kim Cương Lang đầu đầy mồ hôi, vốn cho rằng đó là cái đơn giản nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới đầu tiên là đụng tới quỷ dị người chết sống lại, hiện tại lại đụng tới một cái tay cầm vũ khí hạng nặng cường tráng nam nhân. Lúc này, tại Kim Cương Lang ánh mắt kinh hãi bên trong, 3 cái lựu đạn bay đi vào, đụng vào trên vách đá lăn đến dưới chân của hắn. Ùm ụp, bành, bành, bành, 3 tiếng tiếng nổ vang lên. Trong thạch thất bốc lên rất lớn hỏa hoa, vách núi đều rách ra ra. Tô Thi Giao cùng Đông Khuynh Ngữ dán tại vách tường trên xem con mắt hoảng sợ ngây mồm. Tại Lục Phàm lấy ra súng tiểu liên lúc, các nàng liền cảm giác chính mình tam quan bị lật đổ. Không nghĩ tới cuối cùng liền vũ khí hạng nặng cùng cao bạo lựu đạn đều chạy ra ngoài. Đây không phải một bộ kinh khủng linh dị điện ảnh sao? Như thế nào cuối cùng biến thành bắn nhau điện ảnh? Vì cái gì nhân vật chính có thể như vậy nghiêu bức? Người như vậy nghiêu bức người nhà ngươi biết sao? Mộc Nhược Ngưng cùng Đông Khuynh Ngữ dưới đáy lòng liên tục nhả rãnh nói. Lục Phàm phủi tay, tùy ý nói, ngàn năm nháo kịch nên kết thúc. Thiền, các ngươi cũng quy vị đi. Phu quân, ta đã biết. Hai cái điêu tiểu thiền bay lên, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, tiếp tục lại tan vào trong thạch quan điêu tiểu thiền thân thể trong. Thời gian như là tạm dừng bình thường, quỷ sách cũng chậm chậm hạ xuống, tan vào điêu tiểu thiền đầu. Không biết qua bao lâu, tương đương điêu tiểu thiền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Phàm, khóe miệng chậm rãi lộ ra ý cười. Phu quân tương đương, theo phu quân hai chữ rơi xuống, Lục Phàm trong đầu truyền ra điện ảnh hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Điện ảnh kết thúc, không gian xung quanh một cơn chấn động, không gian thời gian đều bị tạm dừng xuống dưới. Nhìn điêu tiểu thiền mặt trên nhu tình, Lục Phàm bỗng nhiên có loại tâm động cảm giác. Đáng tiếc, bọn họ chú định không thể nào cùng một chỗ. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Quỷ tế đảo quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cát xê, lấy nhân vật chính thân phận quay chụp bản phim kinh dị. Thu hồi được cát xê, 400 điểm oán linh cuốn. Hoàn thành xâm nhập mở rộng nội dung nhiệm vụ, thu hồi được cát xê, 400 điểm oán linh cuốn, sử dụng linh trù quỷ nồi một lần, tổng cộng 3 giây, khấu trừ cát xê, 120 điểm oán linh cuốn, sử dụng luân hồi quỷ tháp 2 lần, tổng cộng 7 giây, khấu trừ cát xê, 280 điểm oán linh cuốn, sử dụng bạch ngọc khô lâu, thái diễm, tổng cộng 8 giây, khấu trừ cát xê, 320 điểm oán linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp âng, khấu trừ cát xê, 50 điểm oán linh cuốn. Kết toán hoàn thành, diễn viên tổng cộng thu hoạch được 800 điểm oán linh cuốn cát xê. Diễn viên tổng cộng khấu trừ 770 điểm oán linh cuốn cát xê. Kết toán thành công, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cát xê 30 điểm oán linh cuốn. Diễn viên còn thừa oán linh cuốn số dư còn lại 1970 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên Minh Ca phải chăng hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới? Chọn, phải, lập tức rời khỏi. Chọn, không, sẽ tại 5 phút đồng hồ sau cưỡng chế rời khỏi. Đúng, hiện tại liền rời khỏi. Lục Phàm hướng về Mộc Nhược Ngưng cùng Đông Khuynh Ngữ nhẹ gật đầu. Liền biến mất tại chỗ. Mộc Nhược Ngưng cùng Đông Khuynh Ngữ nhìn nhau, cũng biến mất tại chỗ. Đối với quyển kia oán linh thư quyển thăng cấp bản ác linh thư quyển, mặc dù Đông Khuynh Ngữ rất muốn đạt được, nhưng cân nhắc đến Lục Phàm sức chiến đấu, Đông Khuynh Ngữ vẫn là thực cẩn thận không có hành động. Nếu như nàng lúc ấy đoạt, rất có thể sẽ bị tại chỗ giết chết. Đến nỗi vị cuối cùng diễn viên Cổ Nguyệt Phong, bởi vì mất máu quá nhiều, hôn mê nằm tại một cái khác cửa vào chỗ góc cua. Không ai nhìn thấy hắn, vô cùng may mắn sống đến cuối cùng. Hữu Nhạc công viên trò chơi, rạp chiếu phim kinh dị, một hồi hắc quang hiện lên, một cái cao lớn bóng đen xuất hiện tại phòng chiếu phim cao cấp thể nghiệm trên ghế ngồi. Lã Tiểu Bố thân thể cũng bị hắn mang theo trở về. Lục Phàm nắm chặt lại nắm đấm, cơ bắp bành khởi, cảm giác toàn thân đều có vô tận lực bộc phát. Hắn có một loại cảm giác, hắn hôm nay có thể đánh bể tất cả mọi thứ. Hệ thống, mở ra ta thanh thuộc tính. Lục Phàm ra lệnh, túc chủ, Lục Phàm dung hợp trạng thái thích hợp tiêu. Tuổi tác, 25, thân cao 2.4m, lực lượng 30+100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 29+100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất 38+100, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, kỹ năng số liệu chi nhãn vũ khí, phương thiên họa kích, trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Lục Phàm không nghĩ tới, Lã Tiểu Bố thế nhưng cho hắn tăng lên 100 điểm toàn thuộc tính. Chẳng trách hắn có một loại có thể đánh bể hết thảy không phục cảm giác. Hơn nữa, Lục Phàm phát hiện phương thiên họa kích là một cái trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật, đồng thời cũng là một cái vô cùng kinh khủng giết chóc trường kích. Lúc này tương đương hệ thống băng lãnh thanh âm tại Lục Phàm trong ý thức vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành trung cấp phim kinh dị quỷ tế đảo quay chụp. Chính thức kích hoạt mang tính lựa chọn chiếu phim điện ảnh hình thức. Túc chủ có thể lựa chọn sử dụng trước mắt quay chụp điện ảnh làm rạp chiếu phim điện ảnh. Cũng có thể tùy cơ rút ra điện ảnh làm chiếu phim điện ảnh. Tùy cơ rút ra điện ảnh. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn nói. Lựa chọn thành công. Điện ảnh poster đã tạo ra, thỉnh túc chủ đi tới bán vé đại sảnh xem xét. Hệ thống nhắc nhở, mở ra mới trung cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng một tháng xem phim nhân số đạt tới 4.000 người. 22/4.000, nhiệm vụ thời gian, 30 ngày nhiệm vụ ban thưởng. Toàn điểm thuộc tính cộng 5, kinh khủng rút thưởng một lần. Cái khác ngược lại là không có gì thay đổi. Duy nhất có biến hóa chính là phòng chiếu phim chỗ ngồi có 20 chương, cũng coi là có cái màn ảnh nhỏ viện dáng vẻ. Bởi vì hoàn thành trung cấp nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ ban thưởng là giả lập chỗ ngồi tổng số nhân với 2. Bất quá, khoảng cách phóng tràn ngập hơn 100 mét không gian, còn không nhỏ khoảng cách. Được rồi, đi xem một chút mới tăng cái gì điện ảnh. Lục Phàm nói xong hướng về bán vé đại sảnh đi đến. Lục Phàm nhìn xuống thời gian, quả nhiên hiện tại là trời vừa rạng sáng. Đi vào tiếp đãi đại sảnh, Lục Phàm liếc mắt liền thấy một lần nữa đổi mới phim kinh dị poster. Kinh dị sân trường trên poster là cái tầng 7 lầu cao sân trường. Đang đứng ở buổi tối, không có một tia ánh đèn, toàn bộ sân trường đều một mảnh đen kịt, lộ ra khí tức khủng bố, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.